Chương 1722 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh linh thuấn sát. Một quyền đem hết toàn lực, Lam Chấn bị oanh lùi lại mấy bước. Long Phi lần thứ hai bước tiến, hét ra một tiếng, "Ê đến à, lại mẹ nhà hắn đến à." Hoàn toàn lại như là một người điên, Lam Chấn cũng là tức giận cực kỳ, "Ghê cẩu tạp chủng, ta liền không tin không giết được ngươi." Tay phải hơi động, cho gọi ra một thanh trường kiếm vung lên, kiếm ý trùng thiên. Lam Chấn trên người trường bào keo phần phật, kình khí bừa bãi tàn phá, một chiêu kiếm đâm ra, ghi vù. Trong nháy mắt đâm tới Long Phi trước, Long Phi không né, không tránh, mạnh mẽ đội lên đi tới, hệ dụng binh khí đúng không? Lão tử cũng có. Trong tay ma kiếm hơi động, ở dùng thân thể chống lại Lam Chấn một chiêu kiếm trong nháy mắt, Long Phi thị sát kiếm pháp một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài, ngày đến à, lẫn nhau thương tổn à. Bạo quân ma kiếm sát ý một bạo trực tiếp xuyên thấu Lam Chấn ngực, Lam Chấn thay đổi sắc mặt, ngực mụn máu tươi tuôn ra, hai mắt một nanh, chìm quát khẽ nói, "Ngươi tại sao, tiểu tử, trên người ngươi đến tột cùng có cái gì?" Chính là phá không được phòng, chính là không tính được tới Long Phi hơn 2 phút đồng hồ thời gian trong, sự công kích của hắn đối với Long Phi tạo thành thương tổn hầu như là số 0, lục tinh cảnh giới tu vị không thể như vậy, Lam Chấn chính mình cũng có chút mộng bức, hiện tại bị Long Phi một chiêu kiếm trọng thương. Càng là tức giận vạn phần, là chuyện gì xảy ra a? Trên người hắn đến tột cùng có cái gì hộ thể linh bảo a? Coi như có thần cấp hộ thể linh bảo cũng vô dụng, lục tinh cảnh giới tu vì là căn bản là không có cách đem thần cấp hộ thể linh bảo phát huy được, tiểu tử này trên người nhất định có cái gì kỳ quái chỗ, lẽ nào thật sự chính là một vị cường giả sống lại thể? Điều này cũng không thể tin được chứ. Mọi người nghị luận sôi nổi, quá quỷ dị. Lục tinh tu vị dựa theo lẽ thường là không thể ngăn trở hoàng tinh lục cảnh Lam Chấn công kích, nhưng là Long Phi không chỉ có ngăn trở, hơn nữa toàn bộ đều là dùng thân thể chống được đến, một chút thương tổn đều không có, chỉ có một cái giải thích, vậy thì là Long Phi là một vị cường giả sống lại, chỉ có như vậy mới có thể giải thích cơ thể hắn vô địch bình thường phòng ngự. Lam Chấn nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, "Nghe tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai?" Long Phi nhếch miệng cười lạnh nói, "Nghe ta là ngươi tổ tông." Hiện tại lượt đến lão tử tức giận đi. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn vừa nãy một đòn đối với Lam Chấn tạo thành một cái bạo kích thương tổn. Thời điểm như thế này chính là đòi mạng hắn cuối cùng thời cơ. Hơn nữa thánh linh thủ hộ thời gian chỉ còn dư lại nửa phút bên trong nhất định phải giải quyết con này bốt, kẻ chết. Long Phi đại viên mãn mảnh long bộ phạt thả ra ngoài, bước tiến như rồng, tầng tầng xung kích đi ra ngoài, trong nháy mắt liền rơi vào Lam Chấn trước, thị sát kiếm pháp một chiêu kiếm đâm ra, bạch. Sát ý phun trào, loại kia chắc chắn phải chết tuyệt sát kiếm ý toàn diện đem Lam Chấn cho bao vây lấy, Lam Chấn sầm mặt lại, tần tần hét ra một tiếng, "Nghe tiểu tử, nếu muốn giết ta, ngươi quá non." Thân thể bắn ra, trường kiếm tần tần tiến lên nghênh tiếp, Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, "Em muốn thử bao nhiêu lần ngươi mới rõ ràng à, lão tử là vô địch." Long Phi trường kiếm vừa thu lại, trực tiếp để Lam Chấn trường kiếm cũng đâm về phía mình, y vù. Thánh linh thủ hộ khiên phép thuật dễ như ăn cháo đem Lam Chấn trường kiếm cho ngăn trở, trong phút chốc, Long Phi một chiêu kiếm đâm ra, để chết đi cho ta. Lam Chấn lông mày căng thẳng, trong mắt đột nhiên co rụt lại, hét ra một tiếng, "Ê Lưu lão." Bạch. Tên kia ở đại sảnh vẫn không nhúc nhích ông lão, rộng rãi hơi động, dường như một con linh xà, xoạt xoạt xoạt, ê xoạt xoạt xoạt, ở trong không khí vang lên một trận ma sát âm thanh. Âm thanh nghe tới liền như cự xà trên mặt đất di chuyển phát ra sàn sạc tiếng vang, linh xà xuất động. TTY trực tiếp đánh vào Long Phi trên ngực, kỳ ầm. Long Phi trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đánh vào cách đó không xa trên vách tường, ngực khí huyết quay cuồng, vừa nãy một đòn hắn đỉnh đầu trên bốc lên một cái đỏ tươi con số, hệ 1922 ghi 4 chữ số thương tổn, này vẫn là ở 99% công kích miễn dịch tình huống dưới, nếu như không có thánh linh thủ hộ, Long Phi hiện tại đã chết rồi, hệ thật mạnh phòng ngự. Ông lão mi tâm vừa nhíu, nhìn chằm chằm Long Phi, tu vi của hắn muốn so với Lam Chấn cao nhiều lắm, hắn cho rằng một đòn đủ để chớp nhoáng giết hết Long Phi nhưng mà chỉ là thoáng thương tổn được Long Phi, căn bản không có tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, điều này không khỏi làm cho hắn âm thầm khiếp sợ. Lam Chấn từ dưới đất bò dậy đến, nhìn chằm chằm Long Phi lạnh lùng quát, "Ngươi tiểu tử, lại hung hăng à. Ngươi cái cẩu vật, ngày hôm nay dù như thế nào ngươi đều phải chết." Lửa giận cuồn cuộn trước mặt nhiều người như vậy bị Long Phi cho nghiền ép, điều này làm cho hắn bộ mặt mất hết, Long Phi nhất định phải chết, Lam Chấn cơ thể hơi lùi lại, đối với bên người ông lão nói, "Kỳ giết hắn." Ông lão ánh mắt hơi híp lại, sát ý nồng nặc một phần, Long Phi lau khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong lòng cũng là phi thường khó chịu, Người gọi người là chứ. Được. Lão tử cũng có người. Tiếng nói vừa dứt, người lão giả kia đã vọt lên, bóng người biến ảo ở trên hư không, liền như một cái màu đen rắn như thế, quay về Long Phi một vòng vây quanh, thân thể vừa nhấc e bạch. Đầu kia to lớn hắc xà giơ lên thân thể mở ra cái miệng lớn như chậu máu quay về Long Phi một cái nuốt xuống, tông chủ cẩn thận. Long Phi ca ca. Lam gia đệ tử tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lộ ra kinh ngạc vẻ, quá mạnh mẽ rồi. Tiểu tử này chết chắc rồi. Ha ha ha. Nhìn hắn còn làm sao hung hăng. Lam Chấn cũng là khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng chấn động, để không nghĩ tới lại để Lưu lão thả ra như vậy đưa tới. Đây chính là hắn sức cắn nuốt lượng, tiểu tử này coi như có mạnh hơn phòng ngự cũng sẽ bị thôn phệ đi. Ha ha ha, kệ theo ta đối nghịch, vậy thì là cùng Hắc Sát Tông đối nghịch, vậy thì là cùng tà thần phái đối nghịch, phải biết. Ta nhưng là Thiên Viêm Thành tà thần người đại lý, ha ha ha, Lam Chấn trong lòng cười gằn lên, dưới cái nhìn của hắn Long Phi chắc chắn phải chết, Long Phi toàn thân đường lui đều bị phong chết, đầu kia to lớn Hắc Xà quá mạnh mẽ, Hắc Sát Tông Hắc Xà hộ pháp, càng là tà thần phái nhân vật trọng yếu, hắn ra tay, không ai có thể ngăn trở, ít nhất ở Lam Chấn gặp được cường giả ở trong không ai có thể ngăn trở hắn. Long Phi hai mắt hơi vừa nhấc, hơi tức giận mắng một tiếng, "Y trời ơi. Đây là muốn đem lão tử một cái cho nuốt cà, quá tàn nhẫn đi." Long Phi không chút hoang mang, hắn liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong ánh mắt không có một chút nào ý sợ hãi, lúc này hắn đang suy nghĩ bạo vẫn là không bạo, có cần hay không biến thái năng lượng trị, đây là một vấn đề, bất quá giết là nhất định phải giết. Long Phi khóe miệng một câu, "Kể trước hết giết lại nói." Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét ra một tiếng, nói, "Ê sư phụ, Thánh Linh sát." Thánh Linh thiên sứ hì hì nở nụ cười, nói, "Ê rõ ràng rồi." Trên người nàng ánh sáng đột nhiên đại thịnh, liền như ngưng tụ năng lượng như thế, ở ngăn ngắn trong nháy mắt, một vệt sáng xuyên thấu mà qua, liền như súng laser đánh tan hư không, từng đạo hoa văn nổ tung, ầm. Hào quang chói lọi, chói mắt cực kỳ, to lớn hắc xà bóng mờ biến mất. Giữa không trung một bộ thi thể rớt xuống, thúng sát, cũng ở trong chớp nhoáng này, keng. Số từ 1854 công vớt bi, liêu.